Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3629, tránh thoát. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hang đá nhà giam bên trong. Đám người thần sắc quá bao phủ một tầng tán không ra vẻ lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày mai sẽ là muốn dẫn chúng ta đi Thiên Phong sườn núi sao? Xong, chúng ta muốn bị đan ma cầm lấy đi luyện đan rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng hận a, ta vốn nên ở trong thiên thần mộ đại triển hoành đồ. Lại không nghĩ tới lại rơi vào kết quả như vậy. Sớm biết như vậy, liền không nên tới thiên thần mộ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Rất nhiều mới vừa từ hạ giới đến thiên thần mộ võ giả. Nhao nhao trong lòng lộ ra hối hận. Nghe thấy hang đá nhà giam bên trong đám người rên rỉ. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh trầm mặc. Yên tĩnh cùng đợi ngày mai đến nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thanh lãnh nữ tử thần sắc cô đơn. Nhìn lướt qua tựa ở góc tường bên trên âm trầm Lâm Bạch về sau. Khẽ cười nói, ngươi không phải còn ôm lấy hy vọng sao? Hiện tại thế nào? Ngươi nội tâm hy vọng tan vỡ sao? Nghe thấy nàng này mỉa mai, Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Không để ý đến, lẳng lặng tự hỏi ngày mai đối sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lâm Bạch không để ý tới mình. Cái này thanh lãnh nữ tử cũng không tại nhiều nói nhảm. Nhắm mắt một bên. Tựa hồ tại hưởng thụ lấy trên thế giới này sau cùng một tia tự do. Trong vòng một đêm, thạch động này nhà giam bên trong đều bao phủ khí tức âm u. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, đến ngày thứ hai bình minh, Lâm Bạch một đêm không ngủ. Ánh mắt nhìn về phía nhà giam bên ngoài nơi trú quân đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáng sớm. Lâm Bạch liền trông thấy đồng dạng an bài ôn già đi nhà giam đổi thúc linh hoàn về sau. Liền dẫn lấy vị đạo cảnh cường giả kia rời đi nơi trú quân. Tiếp tục lên bắt người rồi. Theo đồng dạng rời đi. Những võ giả khác top 5 top 3 cũng kết bạn rời đi nơi trú quân. Riêng phần mình đi bắt người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Náo nhiệt trong doanh địa trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Duy chỉ có hơn 10 vị chuẩn đạo cảnh võ giả cùng vị Sơn Dương Hồ kia đạo cảnh cường giả trấn thủ nơi trú quân. Cổ Du mang theo hoàn toàn mới thúc linh hoàn. Tại 3 vị chuẩn đạo cảnh võ giả cùng đi. Đi vào trong nhà giam. Mở ra lôi võng. Đi đến. Cười lạnh từng cái thay đổi đám người trên cổ thúc linh hoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng đại ca cái này biện pháp cũng thực không tồi. Những võ giả này tại bị đan ma luyện thành đan dược trước đó. Thế mà còn có thể cho chúng ta cung cấp một chút thúc linh hoàn. Đến là không sai ha. Mấy cái này chuẩn đạo cảnh võ giả nhao nhao đùa vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thúc linh hoàn từng cái thay đổi. Bị Cổ Du thận trọng thu thập lại. Mà lúc này, Lâm Bạch cũng đem trong cơ thể mình liên tục không ngừng linh lực bắt đầu rót vào thúc linh hoàn bên trong. Không bao lâu, thúc linh hoàn đạt tới cực hạn trạng thái. Bắt đầu xuất hiện vết nứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Cổ Du đã đem phía trước hơn 30 người toàn bộ thay đổi hoàn toàn mới thúc linh hoàn. Đã đến Lâm Bạch trước mặt, Cổ Du sẽ đem hoàn toàn mới thúc linh hoàn trước đeo tại Lâm Bạch trên cổ sau đó. Mới có thể gỡ xuống cũ thúc linh hoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên Lâm Bạch cơ hội cũng không nhiều. Ngay tại Cổ Du cười lạnh đi đến Lâm Bạch trước mặt. Đưa tay đem thúc linh hoàn mở ra. Chuẩn bị đặt ở Lâm Bạch trên cổ trong một chớp mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Lâm Bạch cấp tốc tay giơ lên. Nắm chặt Cổ Du cổ tay. ngăn lại hắn hành động. Một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cổ Du. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Du lấy vừa cười vừa nói. Làm sao? Còn muốn phản kháng? Ngươi lại năng lực này sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Vì sao không có? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Du khẽ cười nói. Mặc dù cũ thúc linh hoàn còn không có lấy xuống. Mới còn không có để lên. Nhưng cuối cùng mà nói. Thúc linh hoàn vẫn là đang hấp thụ linh lực của ngươi. Chỉ cần ngươi vận chuyển linh lực. Thúc linh hoàn liền sẽ hút đi. Phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia chế giễu dáng tươi cười. Lúc này, Lâm Bạch phản kháng gây nên cái này trong nhà giam những võ giả khác lực chú ý. Nhất là cái kia thanh lãnh nữ tử. Thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt trầm xuống. Linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Giống như lũ quét đồng dạng linh lực xa xa không ngừng bị thúc linh hoàn hấp thu. Nhường Lâm Bạch trên cổ thúc linh hoàn trong nháy mắt sáng bóng đại lượng. Tản mát ra ánh sáng chói mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Du khẽ cười nói. Vô dụng, thúc linh hoàn của chúng ta mặc dù đối với đạo cảnh trở xuống võ giả có tác dụng. Nhưng là đầy đủ hấp thu 5 cái chuẩn đạo cảnh đỉnh phong cường giả toàn bộ linh lực rồi. Ngươi chỉ là một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả. Muốn dùng linh lực cường hoành dung truyền thúc linh hoàn. Không thể nghi ngờ là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha ha, ngớ ngẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Du cùng 3 cái kia chuẩn đạo cảnh võ giả cũng nhao nhao chế nhạo bắt đầu. Lâm Bạch bất vi sở động, toàn lực vận chuyển linh lực rót vào thúc linh hoàn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, trong thúc linh hoàn bên cạnh vết nứt càng ngày càng lớn. Thanh âm ca ca không ngừng quanh quẩn tại mọi người bên tai. Cổ Du cùng cái kia 3 vị chuẩn đạo cảnh võ giả dáng tươi cười ngưng kết. Khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch trên cổ thúc linh hoàn. Vết nứt giống như mạng nhện triển khai. Mắt thấy thúc linh hoàn liền muốn đạt tới cực hạn. Sắp phá toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói không sai. Những thúc linh hoàn này mặc dù đối với đạo cảnh trở xuống võ giả có tác dụng. Nhưng hắn lại đối ta không dùng được. Lâm Bạch cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt. Cổ Du quát to một tiếng. Vội vàng bay nhào đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch linh lực trong cơ thể tăng nhiều. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch trên cổ thúc linh hoàn ầm vang vỡ vụn mà ra. Một trận kim quang phất qua trong thạch động trước mắt mọi người. Thúc linh hoàn phá toái. Lâm Bạch linh lực lại lần nữa du truyền tại toàn thân cao thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, Cổ Du cùng mặt khác 3 vị chuẩn đạo cảnh võ giả nhao nhao xông lên. Linh lực dung chuyển mây không. Đánh phía Lâm Bạch, muốn tại Lâm Bạch thoát thân một khắc này. Trong nháy mắt chế ngự Lâm Bạch. Hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đợt ngũ sắc thần lôi lực lượng ở trên thân thể Lâm Bạch lưu động bắt đầu. Bây giờ túi chữ vật bị đồng dạng lấy đi. Phi kiếm cũng rơi vào trong tay của hắn. Bây giờ Lâm Bạch trong tay không có tiện tay binh khí. Chỉ có thể ỷ vào ngũ hành thần lôi quyết cùng một thân nhục thân chi lực. Một quyền đánh ra, cuồng bạo ngũ sắc thần lôi lực lượng đánh vào Cổ Du cùng với những cái khác 3 vị trên thân của chuẩn đạo cảnh. Đem 4 người này một quyền đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có bực này lực lượng. Cổ Du cũng vì thế mà kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch lực lượng lại cường hãn như vậy. Nhất là cái kia ngũ sắc thần lôi. Tại hắn cùng Lâm Bạch đụng nhau trong nháy mắt. Cái kia ngũ sắc thần lôi cơ hồ tê dại hắn một thân thể. Vô cùng kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. một quyền đánh lui bốn người sau đó. Lâm Bạch không có dừng lại. Trên mặt hiện ra một tia vẻ lạnh lùng. Bước ra một bước, ngũ sắc thần lôi tại nhà giam bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh. Phóng tới Cổ Du cùng ba người khác mà đi. Muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người khác quát lạnh một tiếng. Nhao nhao lấy ra binh mâu. Đánh úp về phía Lâm Bạch. Tam thiên lôi diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch quát lớn. Tay cầm kiếm chỉ đối với đám người một điểm. Kinh khủng lôi đình chi lực tùy theo khiên động hóa thành một thanh lôi đình chi kiếm. Đánh phía trong đó ba người. Đụng một tiếng vang thật lớn. Cái này một tia chớp chi kiếm đem ba người đánh thành trọng thương. Bay rớt ra ngoài. Cái kia Cổ Du thần sắc một mảnh kinh hoàng. Tạm thời chống lại ở Cổ Du cùng mặt khác ba vị chuẩn đạo cảnh võ giả sau đó. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nhìn về phía trong nhà giam đám người. Lạnh giọng nói ra. Chư vị, cho các ngươi một con đường sống. Có thể hay không nắm giữ được ở, liền nhìn các ngươi bản lãnh của mình rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trong tay vung lên. Từng đạo ba màu lôi đình bay lượn mà đi. Đem trong nhà giam đám người trên cổ thúc linh hoàn đều đánh nát. Những thúc linh hoàn này mặc dù cũng là không sai bảo vật. Nhưng là tại cái này một đạo lôi đình chi lực bên trong. Ẩn chứa Lâm Bạch, võ hồn bí pháp, đình chiến, lực lượng, trong nháy mắt liền đánh xuyên tất cả mọi người trên cổ thúc linh hoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thúc linh hoàn nát, linh lực của ta trở về rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, linh lực của ta trở về rồi. Lao ra. Cái này hơn 40 vị võ giả tại cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực khôi phục một khắc này. Nhao nhao lộ ra cuồng tiếu vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thanh lãnh nữ tử cùng Thẩm Thư Giao cũng là sắc mặt vui mừng. Cảm kích nhìn Lâm Bạch. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.